Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 780, Thán Văn Cương. Keng, keng, một góc vắng vẻ của Lô Hỏa Đảo, trong một tiệm sắt đơn sơ dựng thành từ khối đá, đá vụn, tấm sắt, bốn tên hán tử cường tráng eo thô vai tròn, hai đôi đứng đối nhau, huy động đại chùy hàn thiết trong tay, đối với một khối thỏi sắt đỏ bừng trên đôn sắt. Chính ra sức gõ, mỗi đánh một cái, hai tên học đồ bên cạnh, liền sẽ đem một tầng, linh tùng thán phấn, đều dải ở trên thỏi sắt đỏ bừng. Theo đại chùy không ngừng rơi xuống, thỏi sắt đỏ bừng cũng không ngừng biến đổi hình dạng, từ khối biến dẹp, từ dẹp thành tròn, từ tròn lại biến thành khối. Từng lần một như thế, áo ngắn trên người bốn tên hán tử tinh tráng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Bên cạnh cửa hàng là một nham tương chỉ lộ thiên, trong hồ nham tương đỏ bừng phun trào, kèo theo khói khí phun ra, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng phốc phốc. Toàn bộ nham tương chỉ không lớn, phía trên đặt một đỉnh hình hoa lô to lớn, nửa dưới hoa lô trực tiếp ngâm ở trong nham tương chỉ. Lô này tên Hỏa Hồ, là một kiện luyện lô pháp khí tứ phẩm, thân lô điêu khắc hoa văn hổ, mà hai bên thân lô đều có một đầu hổ nhô ra, trở thành lỗ thông hơi hai bên lô. Hổ khẩu chính là khí khẩu, có thể tùy ý đấm lại. Cả cỗ luyện lô đốt nóng đỏ sậm, xích hồng thiết thủy trong lô không ngừng quay cuồng, ủng ụp, ủng ngụ, rung động. Bên trong là từng thỏi tinh thiết thượng hạng, trải qua địa hỏa dung luyện gần nửa ngày hóa thành thiết thủy nóng hồi. Nạp nguyên liệu, một nam tử trung niên đứng chắp tay bên bờ nham tương trì, thấy Hỏa Hầu không sai biệt lắm, mở miệng nói, hảo đông ra. Chỉ thấy hai tên lô công mỗi người ôm bình ngói cao cỡ nửa người, bay về phía hai bên đầu hồ của luyện lô trong ao. Trong bình chứa tinh phấn, hỏa nham thạch phấn, dùng linh xa các linh tài hỗn hợp phấn, khi đông gia đưa ra chỉ lệnh, mở, hồ khẩu, luyện lô, hai tên lô công lập tức đem phấn hỗn hợp trong bình đổ vào trong luyện lô từ hồ khẩu mở ra, cả luyện lô lập tức run rẩy, thiết thủy trong lô quay cuồng càng thêm kịch liệt. Nam tử trung niên bên bờ giờ phút này không dám chậm trễ chút nào, toàn lực thi pháp duy trì ổn định luyện lô trong nham tương trì. Cho đến ước chừng một nén hương, luyện lô không còn run rẩy dữ dội, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các huynh đệ uống ngụm nước. Lúc này, bốn tên hán tử tinh tráng trong lò rèn thả ra đại chùy trong tay, ngồi sang một bên, miệng uống nước trà. Ba tên học đồ thì hợp lực đem tinh thiết thỏi thành hình trên thiết đôn nâng qua một bên, lại đi tới hỏa lô bên cạnh, đem một khối tinh thiết phôi đã đốt đến đỏ bừng, hợp lực đặt lên thiết đôn bày biện tốt. Keng, keng, bốn tên hán tử tinh tráng buông xuống bát trà, riêng phần mình nhấc lên đại chùy, đứng bên cạnh đôn, ngươi một chùy, ta một chùy, lại bắt đầu một vòng mới nện rèn. Khởi, ngoặc kép, lại qua một canh giờ. Tên nam tử trung niên được gọi là Đông gia kia thi pháp kết ấn, đầu tiên đem nắp trên luyện lô chuyển khỏi, sau đó điều khiển cả chiếc hoa lô dâng lên từ trong nham tương trì, bay đến bên bờ, đem chọn hoa lô lư lửng di chuyển tới một hố đất hình vuông lớn đã đào xong cạnh bờ. Đáy hố đất đã trải thành một loạt khuôn đúc dài do hàn thiết luyện chế. Tư, tư. Thiết thủy xích hồng nóng hổi trong lô, cả lô đổ vào trong hố đất hình vuông, thả nước, sau khi đem toàn bộ thiết thủy đổ vào hố đất lớn. Nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, hai tên lô công đem cửa bể chứa nước trên hố đất mở ra. Nước lạnh trong bể nước ngay lập tức chảy xuống hố đất bên dưới. Tư, tư, khi nước lạnh đổ lên thiết thủy xích hồng trong hố đất phía dưới, lập tức bốc lên hơi nước đầy trời, một cỗ mùi sặc người cũng theo tràn ngập ra. cho đến khi toàn bộ hố đất bị nước lạnh chảy xuống từ bể nước rót đầy. Hai tên lô công lúc này mới một lần nữa đóng lại cửa bể. Nước lạnh chảy ra là Lãnh Ngưng Thủy dùng tinh phấn. Tông Du, Linh Tùng thán phấn các linh tài, hòa với nước biển điều phối ra, dùng để làm lạnh thiết thủy, chính là một loại thủ đoạn tôi hỏa đơn sơ. Đợi thiết thủy trong từng dãy khuôn đúc dài làm lạnh, mấy tên lô công liền xả sạch nước thải trong hố đất. Tiếp lấy nhảy vào hố đất, gõ xuống thỏi sắt dài sắp thành hình từ trong khuôn đúc. Nhấc từng khối chất đống đến bên ngoài lò rèn. Làm xong những việc này, lại đem tinh thiết phôi thành đống đã nện rèn qua một lần trong lò rèn. Lại một lần nữa ném từng khối vào trong lô luyện đã trống không. Tiến hành lần dung luyện thứ hai. Dung luyện như vậy, tôi hòa, quá trình nện rèn hoàn thành, cần lập đi lập lại 3 lần, mới có thể đem linh tài, tinh thiết, nhị phẩm. Tinh luyện thành linh tài, thán văn cương, tam phẩm. Giá bán cũng vì vậy tăng lên mấy lần. Thiết phô này thuộc về bao ký. Từ đông ra tu vi trúc cơ tứ phủ dẫn đội. Ở khu vực vắng vẻ của lô hỏa đảo. Chiếm hại nham tương trì này. Để tinh luyện linh tài. Trong thời gian 1 năm ngắn ngủi này. Nếu như dùng nham tương trì đến luyện khí. Thứ nhất bao ký thiết phô nhân thủ không đủ. Thứ hai trình độ luyện khí của đông gia cũng bình thường. Hiển nhiên có chút lãng phí, nhưng nếu lựa chọn dùng để tinh luyện linh tài, liền có thể ngày đêm không thôi. Một mực khai lô dung luyện, đem hiệu suất nham tương trì này lợi dụng tới lớn nhất. Ăn cơm, lại một lô thiết thủy dung luyện tốt. Lão đầu bếp dọn xong bát đũa la lớn. Đến, toàn bộ thiết phô 20 mấy người lập tức buông công việc trong tay. Chạy về phía bàn ăn lộ thiên dựng thành từ mấy khối đá dài. Trên đá dài bày lên từng đạo thức ăn nóng hổi. Có cá, có thịt, đều là từng chậu, còn mang lên mấy bầu rượu. Nhìn qua 10 phần phong phú. Ngoài ra, bên cạnh còn đặt 2 thùng cơm lớn thơm ngào ngạt. Rèn sắt là công việc tốn sức. Ăn không đủ no không thể được. Ở trên lô hỏa đảo này 1 năm thuận lợi, đông gia có thể kiếm không ít linh thạch, cho nên cơm cùng đồ ăn liền so với ngày thường phong phú hơn nhiều. Cơm dùng đúng là hải tháo linh mễ, nhất phẩm. Ngửi thấy thơm hơn so với trước đó. A, các người ăn trước, bụng ta có chút không thoải mái. Một người trong 4 vị rèn sắt sư phó vừa ngồi xuống. Liền cảm giác bụng có chút không thoải mái, vội vàng đứng dậy chạy tới sau một khối nham thạch to lớn nơi xa. Lão Chu ngươi nhanh lên, một hồi cũng không có đồ ăn nha. Mấy người khác trêu ghẹo cười nói, tương đương, ăn của các ngươi đi. Chu sư phó sau khi đến khối nham thạch nơi xa, cởi xuống dây lưng quần thoải mái hô lớn, Chu sư phó lôi kéo. Đột nhiên cảm thấy mông phía sau như thế nào có một cỗ lạnh lẽo. Nhìn lại, Cúc Hoa không khỏi lập tức siết chặt, bẻ gãy nửa tiết, chỉ thấy phía sau mông trôi nổi một con quái trùng to bằng lươn hiện ra hồng quang. Trùng này mọc một đôi mắt nhỏ xanh mơn mởn, nhìn chằm chằm hắn, ếch, Chu sư phó vừa định hét to, quái trùng kia liền lóe lên như tiễn bắn ra. Bắn ra lỗ lớn trên yết hầu Chu sư phó. Chu sư phó che lấy cổ tuôn ra máu tươi. Ngã quỵ về phía sau. Lão Chu sao còn không có kéo tốt. Hẳn là hư đến đứng không nổi. Ngũ tử, ngươi đi xem một chút. Một rèn sắt sư phó tinh tráng đứng dậy cho mình thêm chén cơm lớn. Đùa nói, tốt. Tiểu ngũ tử chính là học đồ bao ký thiết phô. Ngày thường 10 phần nghe lời. Lập tức kẹp mấy đũa thức ăn, bưng bát đứng dậy, đi về phía nham thạch nơi xa. Chu sư phó, tiểu ngũ tử còn không có tới gần nham thạch liền ngửi đến một trận phân vị nồng đậm. Vội vàng bịt mũi hô, ba, hô vài câu không nghe thấy Chu sư phó trả lời. Lập tức kiên trì đi về phía sau nham thạch, đợi thấy rõ tràng cảnh sau nham thạch. chén trong tay lập tức rơi trên mặt đất, quẳng nát bét, chỉ thấy Chu sư phó đã thành một cỗ thây khô, một con rắn cỡ lươn, chính cuộn trên cổ Chu sư phó, liếm láp lấy máu tươi lưu lại. Ngũ tử làm sao vậy? Đám người nghe được động tĩnh, lập tức đứng dậy xem xét. Thứ quỷ đi, liền thấy một đạo hồng quang đột nhiên thoát ra từ sau nham thạch, xuyên qua ngực ngũ tử, đánh về phía đám người bên này. Đông gia hoàn hồn nhanh nhất, đưa tay chính là phát ra một đạo linh nguyên thứ, bay hướng đạo hồng quang đang bay tới, nhưng đạo hồng quang kia cũng không né tránh, trực tiếp đem đạo linh nguyên thứ đụng nát, ăn ta một chùy. Một rèn sắt sư phó tinh tráng, thuận tay quơ lấy một chùy sắt lớn dựa bên cạnh, liền đập về phía hồng quang bay tới. Bất quá hồng quang trong không trung nhoáng một cái, tránh đi thiết chùy, lại là xuyên ngực mà qua, bắn thủng tên rèn sắt sư phó tinh tráng này, thẳng tắp ngã xuống. Đám người giờ phút này đã hoảng hồn, nhao nhao tháo chạy tứ tán, nhưng hồng quang này tốc độ cực nhanh, như quỷ ảnh chuyển động tới lui, cướp đi tính mệnh một người lại một người. Trong mười mấy hơi thở, hơn 20 người của Bao Ký Thiết Vô liền đã ngã xuống hơn phân nửa. Đạo hồng quang này còn đang săn giết người còn lại. Keng một tiếng, khi hồng quang này lần nữa đánh giết một học đồ, Bao Ký Đông gia điều khiển một thanh phi kiếm tứ phẩm, một kiếm bắn trúng đạo hồng quang này. Trải qua một trận này, lúc này mới nhìn rõ chân diện mục của đạo hồng quang này. Chính là một con rắn quỷ dị, kích cỡ như lươn, toàn thân mọc ra từng mảnh vảy cá nhỏ giống như huyết sắc lân giáp. Trên lưng bốn đạo đường vân tiên diễm, phá lệ bắt mắt, một đạo đào phấn, một đạo hắc lục, một đạo tiên hồng, một đạo lượng ngân, ngoài ra còn có ba đạo hoa văn trắng nhạt khác. Mười phần quỷ dị, thứ này, Đông gia không nghĩ tới phi kiếm của mình thoáng cái sẽ bị quái trùng này bắn bay, hơn nữa thân kiếm cứng rắn luyện chế từ thán văn cương, lam cương ngọc, lại toác ra một lỗ hổng. Khi thấy quái trùng bị chọc giận, bay về phía mình, Đông gia lập tức ném ra một tấm liệt viêm phù, tứ phẩm. Đồng thời chiêu ra một khối pháp khí hình khiên tứ phẩm thượng phẩm bảo vệ trước người. Phốp, khiến người không nghĩ tới chính là quái trùng này trên không trung lóe lên né tránh liệt viêm phù, lại đụng xuyên kiện tứ phẩm pháp khí này, xuyên thấu qua hộ thân linh cháo tự động kích phát, bắn nổ đầu Đông gia. A, thấy Đông gia chết thảm, hai tên tiểu học đồ tránh dưới bàn, nhất thời sợ tới lớn tiếng thét lên, đũng quần bài tiết không kiềm chế, mà quái trùng thì bay về phía hai người bọn họ. Súc sinh, đừng muốn lại đả thương người. Mấy cây kim quang nham thương từ xa bay tới, một nam tử mặt mang mặt nạ tử thị đang cấp tốc ngự kiếm chạy đến. Người đến chính là Lưu Ngọc, nhất giới tàn hài tác gia nói cảm tạ thư hữu nhị lộ. Sở Tần Úy Lam đại ngạch khen thưởng, chúc mừng nhị lộ trở thành minh chủ thứ 21 của quyển sách. Lần nữa cảm tạ, CV tơ, VL thật cả một C gần như chỉ miêu tả rèn đúc.